Rừng thép, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bạn của bạn, Beta, Queen, một mình Tiểu Dương trong phòng làm việc. Cậu kê ba cái ghế lại làm giường. Nằm xuống ôm cánh tay và rất nhanh đã ngủ say. Mãi cho đến sáng, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tiểu Dương tưởng có nhiệm vụ mới nên vội vàng sửa sang lại quần áo rồi đi mở cửa. Khi ngẩng đầu thì thấy Giang Hàn Thanh, anh đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nhưng trông anh có vẻ vô cùng mệt mỏi, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Tiểu Dương, giáo sư Giang, chào buổi sáng. Giang Hàn Thanh vươn tay, cố hết sức nhớ lại. Dương, Tiểu Dương được nhắc tên mà vừa mừng vừa lo, lập tức bắt tay Giang Hàn Thanh, đáp lời, là kỹ thuật viên Bạch Dương ạ, Giang Hàn Thanh nói. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc cậu đang nghỉ ngơi. Tôi muốn xem lại video thẩm vấn Hoàng Tùng. Bởi vì Đàm Sử Minh trước đó đã căn dặn, nếu Giang Hàn Thanh có bất cứ yêu cầu gì về việc xử lý vụ án, miễn là không trái quy định thì đội trọng án sẽ hỗ trợ anh trong suốt quá trình điều tra. Mọi người cùng nhau làm việc. Giáo sư Giang đừng quá khách sáo. Huống chi anh còn là con rể của đội trọng án chúng tôi mà. Bạch Dương vừa trêu đùa vừa mời Giang Hàn Thanh vào. Bạch Dương ngồi trước máy tính, mở video ghi hình, thuận miệng hỏi, sao anh lại muốn xem video thẩm vấn? Còn điểm đáng ngờ nào sao? Về việc này, Giang Hàn Thanh không muốn nêu ý kiến. Trong khi nghe tóm tắt vụ án ở phòng họp, Giang Hàn Thanh nhìn ra được điểm bất thường mô tả của Hoàng Tùng về quá trình giết người và ném xác là không hợp lý. Nhưng hễ là khi hai người hoặc băng nhóm từ hai người trở lên gây án, thường thì người có quyền lực hoặc nắm quyền lực cao hơn sẽ ở vị trí thống trị, và những người còn lại là cấp bậc dưới với nghĩa vụ phục tùng. Rõ ràng, lại chính thiên bất kể là về phương diện tuổi tác, hình thể, tính cách hay kinh nghiệm xã hội thì đều hơn hẳn một học sinh trung học như Hoàng Tùng. Từ những phân tích ban đầu về Hoàng Tùng, hắn hẳn phải tuyệt đối nghe lời Lại Chính Thiên. Nhưng thực chất trong quá trình phạm tội, chắc chắn rằng kẻ phạm tội luôn có xu hướng bỏ trốn càng sớm càng tốt. Ngược lại, đồng phạm sẽ là người bình tĩnh đầu tiên và đề xuất phương án phi tăng cái xác nhằm che giấu hành vi phạm tội. Xung đột điển hình giữa nhân cách và hành vi phạm tội. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, do sự sùng bái và thói quen phục tùng đối với tội phạm của đồng phạm, nên cũng sẽ xảy ra tình huống đảo khách thành chủ, tức là xuất phát từ ý chí mãnh liệt muốn bảo vệ cho tội phạm mà tòng phạm từ xử lý hiện trường gây án thành chủ động gánh tội thay tội phạm. Tuy nhiên, nếu Hoàng Tùng thực sự muốn bảo vệ Lại Chính Thiên, thì làm sao hắn có thể tiết lộ tội ác của mình một cách dễ dàng như vậy trong quá trình thẩm vấn? Trên màn hình phát đoạn video thẩm vấn Hoàng Tùng. Sau khi nghe xong, Giang Hàn Thanh bảo Bạch Dương tăng âm thanh lên gấp 3 lần để nghe lại. Nghe đâu vì vi phạm kỷ luật nên anh Thành bị cắt chức. Từ đó anh ấy liền theo xếp hạ làm kinh doanh. Cái gì mà kinh doanh? Làm xã hội đen mà nói nghe như hay lắm vậy. Coi tôi là thằng nhóc 3 tuổi hả? Còn mẹ nó cảnh sát gì chứ? Chỉ là thứ cặn bã. Trên màn hình, Hoàng Tùng bỗng ngẩng đầu liếc nhìn nhân viên thẩm vấn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói tiếp đi. Hoàng Tùng vội cong lưng, thân mình lùi lại thành thế phòng thủ. Giang Hàn Thanh ra hiệu dừng lại, tua về, phát lại cảnh vừa nãy một lần nữa, rồi phát đi phát lại. Bạch Dương có chút bối rối, nhưng người nhìn Giang Hàn Thanh, dáng người anh cao gầy, nhìn rất nhã nhặn, có vẻ giống như một người dễ bắt chuyện. Nhưng khi im lặng lại lờ mờ cảm giác được sự lạnh lẽo sắc bén trên người anh. Đột nhiên, anh hỏi, có nhìn ra không? Bạch Dương kinh ngạc, cái gì ạ? Giang Hàn Thanh chỉ vào màn hình. Ánh mắt tối đen, theo ý cậu, phản ứng lúc này của Hoàng Tùng là sao? Bạch Dương như học sinh bị gọi tên, khẩn trương suy nghĩ câu trả lời. Cậu nhìn phản ứng của Hoàng Tùng sau khi bị người thẩm vấn quát. Cậu ta ngồi cuộn tròn như con tôm. Bạch Dương đoán, cậu ta rất sợ cảnh sát. Đây là chuyện bình thường. Tuy rằng cậu ta là dân xã hội đen, trưởng thành hơn so với bạn cùng tuổi, Nhưng dù có thành thục đến đâu cũng chỉ là một thằng nhóc thôi. Hoàn toàn ngược lại, Giang Hàn Thanh nói, cậu ta không sợ. Ngay khi nhân viên thẩm vấn chửi Tưởng Thành là cặn bã, thân thể cậu ta căng chặt, ánh mặt đột nhiên nhìn thẳng đối phương. Tuy chỉ kéo dài trong 1-2 giây, nhưng đó là phản ứng chân thật nhất trong tiềm thức cực kỳ tức giận. Giang Hà Thanh nói, có thể giúp tôi kiểm tra hồ sơ ghi lại bối cảnh gia đình và những gì Hoàng Tùng trải qua được không? Ồ, đơn giản thôi. Điều tra sơ bộ là bước đầu tiên trong quá trình thẩm vấn của chúng tôi mà. Bạch Dương nói, các vụ án trước đây của Hoàng Tùng đều là đánh nhau ẩu đả gì đó. Tội không quá nghiêm trọng, gia cảnh cũng tương đối đơn giản. Sống với một người mẹ đơn thân. Nhưng nửa năm trước, mẹ cậu ta đổ bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bệnh tình ngày càng nặng nên phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thành phố. Bạch Dương chậm rãi thở dài một hơi. Chuyện của Hoàng Tùng vẫn chưa báo cho mẹ cậu ta biết. Có thằng con trai trở nên như vậy. Thật đáng thương cho bà ấy. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào đôi mắt đen láy của Giang Hàn Thanh. Anh im lặng một lát. Nói với Bạch Dương. Cảm ơn. Đừng khách sáo như vậy. Bạch Dương nhếch môi cười. Lộ ra hàm răng trắng tinh. Trước khi đi. Giang Hàn Thanh đi tới ký túc xá liếc nhìn Chu Cần. Cô vẫn còn đang ngủ. Ban ngày phải tiếp tục theo dõi vụ án Quan Linh. Xác nhận hiện trường phạm tội mà Hoàng Tùng khai ra. Phỏng chừng cả ngày bận đến quay như trong chóng. Một giây cũng không ngừng nghỉ. Giang Hàn Thanh kéo chăn bông của cô. Cúi người hôn lên trán Chu Cần. Có một số việc mà Giang Hàn Thanh không muốn cô biết trước khi được anh xác nhận. Một mình anh rời khỏi đội trọng án, về nhà tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Anh gấp rút đến đồn công an Quách Sơn, hỏi chi tiết về vụ án phố Phúc Ninh của một năm trước. Lúc Giang Hàn Thanh từ đồn cảnh sát Quách Sơn bước ra, mây đen kéo đến đã che mất nửa bầu trời. Gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa vào áo sơ mi và quần tây của anh. Trời lại sắp mưa. Giang Hàn Thanh nửa đường tạt vào cửa hàng hoa mua một bó hoa tươi. Sau đó lái xe đến Bệnh viện Nhân dân. Anh hỏi thăm khu bệnh nhân nội trú. Trong lúc chờ thang máy, tiếng mưa bên ngoài dần lớn hơn. Bệnh viện có rất nhiều người. Phòng thang máy lộn xộn. Thang máy trước mặt Giang Hàn Thanh mở ra. Thang máy bên trái anh cũng đã lên đến tầng 1. Dòng người được trao đổi một cách có trật tự. Trước ra, sau vào. Giang Hàn Thanh nhạy bén cảm nhận có gì đó khác thường. Ngay khi mới đặt chân vào thang máy, không khí ồn ào nhất thời im lặng. Trong khoảnh khắc im lặng này, khuôn mặt những người xung quanh đều trở nên mơ hồ. Anh rõ ràng cảm thấy có một ánh mắt vô cùng nặng nề, như một cây kim đâm sau lưng mình. Giang Hàn Thanh hơi cau mày, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Nhưng không thể bắt được bất kỳ khuôn mặt nào có biểu hiện khác thường. Cửa thang máy sắp đóng lại. Anh không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đi thẳng vào. Giang Hàn Thanh tới thăm mẹ của Hoàng Tùng là Quách Lệ. Sau khi anh bước vào. Nhìn xung quanh phòng bệnh. Bên trong có 2 giường bệnh. Nhìn vào là có thể thấy rõ Quách Lệ được tiếp nhận trị liệu rất tốt. Dù vậy nhưng sắc mặt của bà vẫn còn nhợt nhạt. Mang dáng vẻ của một người lớn tuổi bị bệnh tình dày vò. Môi khô nứt nẻ, trông vô cùng tiều tụy. Sau khi Giang Hàn Thanh nói rõ thân phận của mình, thái độ đầu tiên của bà là cực kỳ kinh ngạc. Tiếp theo đó là mời Giang Hàn Thanh ngồi xuống. Quách Lệ đấu tranh tư tưởng cả buổi trời mới gian nan hỏi. Xin cậu nói rõ cho tôi biết là có phải con trai tôi gặp rắc rối gì không? Lần này nó lại làm điều gì sai trái nữa hả? Quách Lệ khăng khăng muốn hỏi cho bằng được. Điều tiên quyết là Giang Hàn Thanh không thể tiết lộ về chi tiết điều tra. Chỉ thông báo tình huống hiện tại của Hoàng Tùng cho bà. Quách Lệ nghe xong, lập tức nhận ra sai phạm lần này của Hoàng Tùng không giống với những lần trước. Không thể dễ dàng cho qua như vậy. Bà cúi đầu bụm mặt khóc thút thít. Đau đớn hỏi, là do tôi sai, tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng. Năm xưa bố nó bỏ lại 2 mẹ con mà ra đi. tôi sợ nếu sau tôi tái giá thì bố dượng sẽ đối xử không tốt với nó nên vẫn luôn một mình mang theo nó bươn chải sống qua ngày. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng mà kiếm tiền, liều mạng tìm công việc mưu sinh. Tôi chưa từng nấu một bữa cơm đàng hoàng cho nó. Quách Lệ khóc một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Giang Hàn Thanh rút khăn giấy đưa cho bà, thấp giọng hỏi, cậu ấy muốn trưởng thành thì phải học được cách chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Quách Lệ lau nước mắt, gật đầu, tôi hiểu rồi. Giang Hàn Thanh nói, nếu không ngại, thì tôi có thể hỏi bà vài vấn đề được không? Cậu hỏi đi, theo cảnh sát được biết, kinh tế của bà cực kỳ khó khăn, đồng nghĩa với việc không có khả năng chi trả phí nằm viện điều trị hiện tại của bà. Huống chi là phòng bệnh cao cấp mà bà đang ở, đúng vậy. Quách Lệ thừa nhận, bà nhanh chóng đưa ra giải thích. Thế nhưng tôi đã may mắn gặp được Bồ Tát. Có một người đàn ông nói rằng công ty của mình muốn làm từ thiện công ích. Từ đó về sau chi phí chữa trị của tôi đều được họ lo liệu. Cũng vì thế mà tôi mới còn sống đến ngày hôm nay. Thật ra tôi biết rõ, khả năng bệnh này có chữa cũng không hết. Giang Hàn Thanh hơi nhướng mày, tiếp tục hỏi, có thể nói cho tôi người đó là ai không? Quách Lệ cố nhớ lại, lắc đầu nói, không biết, người đó chưa từng nói qua, cũng không cho tôi hỏi. Giây tiếp theo Quách Lệ bỗng dưng ngẩng đầu, tay chỉ về phía cửa, nói, à, vừa rồi người đó có đến, chỉ đến trước cậu một chút thôi. Giang Hàn Thanh nhíu mày, hình ảnh trong thang máy lúc nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Giang Hàn Thanh lập tức phản ứng lại, vội vàng tạm biệt Quách Lệ rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài bệnh viện, mưa to gió lớn như gào thét, màn mưa đen tối đã hoàn toàn bao phủ bên trên thành phố. Hạt mưa rơi xối xả đánh lục bụp xuống mặt ô của những người qua lại trên đường. Khung cảnh chật vật có chút không chịu nổi. Giang Hàn Thanh bung ô ra, vọt vào giữa màn mưa. Ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm mọi nơi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy được gương mặt quen thuộc đó. Đúng lúc Giang Hàn Thanh đang vô cùng thất vọng, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng huýt sáo kéo dài, tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Trong tiếng mưa rơi lại đặc biệt rõ ràng, Giang Hàn Thanh quay đầu, lòng bàn tay dần nắm chặt lại. Anh khẽ nhấp môi, bóng dáng trong đêm đen có vẻ lạnh như băng. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có duy nhất tia sáng ánh lên trong đáy mắt như một lưỡi kiếm sắc bén mà lạnh lẽo. Tưởng Thành đứng trong mưa gió, chiếc ô màu đen tùy ý gác trên vai anh ta cạnh vùng cổ. Một chút mưa bụi vương trên tóc mai. Tôi nhận ra cậu, lúc nào Tưởng Thành nói chuyện vẫn ngả ngớn như vậy. Giọng điệu lười biếng. Nhưng đằng sau sự ngả ngớn đó không còn vẻ thản nhiên như trước mà thay vào đó là sự sắc bén và âm trầm. Như là sói đói chuẩn bị cắn xé trước trò chơi khiêu khích. Tưởng Thành ác ý cười cười. Nhà số 23 ngõ Tri Tử. Sắc mặt Giang Hàn Thanh lạnh lùng đáp. Đã lâu không gặp, Cách Trương.